Tống Vân Ca cười lắc đầu, ta một mực dùng kiếm ý ôn dưỡng kiếm của các ngươi ý, mấu chốt vẫn là chính các ngươi, chắc sư muội sẽ nhanh hơn tấn làm kiếm thần, ngươi nha, khó mà nói, dù sao kiếm ý có chênh lệch. Dù sao ngươi bất công chứ sao? Mai Hoành nói. Tống Vân Ca cười không có phủ nhận. Mai sư tỷ. Đầu bậc thang bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát nhẹ, hai cái thanh niên nam tử sải bước lên lầu, ôm quyền hành lễ. Thi sư đệ. Mai Hoành nhìn về phía bọn hắn. Kia nói chuyện thanh niên anh tuấn ôm quyền nói, chúng ta phụng mệnh đến mời ngươi, Tô trưởng lão đã đến ngoài thành, cho ngươi đi qua. Tô trưởng lão? Mai Hoành hiếu kỳ mà nói, Tô trưởng lão tới làm gì? Có cái gì đại sự? Chúng ta không biết, chỉ là phụng mệnh đến thông chi Mai sư mọi người. Hai người lắc đầu, nhìn về phía Mai Duệ. Bọn hắn nhìn Mai Duệ ngồi tại Tống Vân Ca bên người, quan hệ thân cận, nhẹ nhàng nhíu mày một cái lại rời đi chỗ khác ánh mắt. Bọn hắn lại thấy được Lục Uyển Tình, nhíu nhíu mày. Lục Uyển Tình ôm quyền nói, gặp qua Hồ sư huynh, Thi sư huynh. Lục sư mọi người cũng ở đây. Hai người kinh ngạc. Lục Uyển Tình cười khanh khách nói, ta hiện tại chuyển tới Bạch Hổ vệ bên này, thập trưởng thay ta đón tiếp đâu. Đi vào Mai sư tỷ cái này một cái. Không phải, là đi vào chắc thập trưởng cái này một thập, để ta giới thiệu một chút đi. Nàng giúp mọi người giới thiệu một phen. Hai thanh niên tự nhiên hào phóng, từng cái cùng đám người gật đầu bắt chuyện qua, sau đó nhìn về phía Mai Hoánh. Mai Hoánh nhíu mày gật đầu, Tô trưởng lão, tốt ta đã biết. Hiện tại liền theo chúng ta đi qua đi. Vội vã như vậy. Mai Hoánh nói, ta cũng nên cơm nước xong xuôi, nhét đẩy cái bao tử a. Tô trưởng lão đang chờ đâu, chẳng lẽ muốn Tô trưởng lão chờ ngươi ăn cơm? Mai sư tỷ ngươi cũng quá khinh thường đi. Thi kế nghiệp cười nói. Tốt ta. Mai Hoánh đứng dậy, ta đi cũng được. Mai Duệ sư đệ cùng theo đi. Một người thanh niên khác Hồ Trinh mỉm cười nói, miễn cho chúng ta đi một chuyến nữa. Hồ sư huynh, đại ca hắn không thể đi. Mai Hoánh lắc đầu nói, hắn bị thương, không thể vận công. Vậy chúng ta mang theo quá khứ. Hồ Trinh mỉm cười nói, không cần Mai sư đệ vận công. Mai Hoánh cau mày nói, đến cùng chuyện gì? Như vậy thần bí, chẳng lẽ là chúng ta huynh muội có tội tình gì qua, muốn chịu phạt? Thi kế nghiệp nghiêm mặt nói ra, chúng ta xác thực không biết, nhìn Tô trưởng lao sắc mặt, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt, Mai sư tỷ cùng Mai sư huynh các ngươi chuẩn bị sẵn sàng mới là. Nô Mai Hoánh trầm ngâm, chẳng lẽ còn phạm vào tông quy hay sao? Đại ca lưu tại nơi này, ta cùng các ngươi đi. Nàng thân sắc kiên định, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía hai cái thanh niên. Hai người gặp nàng kiên trì như vậy, cũng biết tính tình của nàng, dù nói thế nào cũng vô dụng, trừ phi động thủ mạnh tới. Chỉ khi nào động thủ, chỉ sợ không chiếm được lợi ích. Cho nên chỉ có thể mang đi Mai Hoánh, về phần Mai Duệ ngược lại không có trọng yếu như vậy. Tốt ta. Hai người liếc nhau, nhẹ nhàng gật đầu, ôm quyền cười cùng chúng nhân nói đừng. Tống Vân Ca nhìn xem bọn hắn mang Mai Hoánh rời đi, trong tay nắm vuốt chén lĩnh rượu, nhẹ nhàng thưởng thức, như có điều suy nghĩ. Mai Duệ uống một hơi cạn sạch, lo lắng. Dương Vân nhận hỏi, vị này Tô trưởng lão là trưởng quản hình phạt. Hình điện điện chủ. Mai Duệ vội vàng gật đầu, Tô trưởng lão bình thường không ra tông, lần này không biết vì cái gì ra, còn trực tiếp tới tìm tiểu muội, chuẩn không có chuyện gì tốt. Lục Uyển Tình nói, Mai sư tỷ làm sao có thể phạm tông quy, nhất định là tính sai, hay là chuyện khác. Ai Mai Duệ lắc đầu thở dài. Mỗi khi lúc này, hắn đều vô cùng thống hận mình, không giúp đỡ được cái gì, không thể thay tiểu muội che gió che mưa. Ngược lại muốn để tiểu muội che gió che mưa. Hắn lần nữa uống một hơi cạn sạch. Mai sư huynh, đừng lo lắng, Mai sư tỷ thông minh như vậy, sẽ không làm chuyện sai, cũng sẽ không có chuyện gì. Lục Uyển Tình thay hắn rót đầy chén rượu. Mai Duệ lắc đầu. Tiểu muội là thông minh, nhưng người thông minh thường thường làm chuyện hồ đồ, mà lại một khi làm sai chuyện, còn sẽ không là sai lầm nhỏ. Mai Hoánh theo hai người bồng bềnh ra Đại La Thành, đi vào thành bắc một ngọn núi chỗ. Ngọn núi này phủ lâm quần quận Thiên Âm Hà. Lao nhanh gào thét mơ hồ nghe nói. Đỉnh núi chính phụ tay đứng đấy một cái mày râu đều trắng lao giả, thân hình khôi ngô, khuôn mặt hơi tử, khí độ sâm nghiêm. Hắn chắp tay đón gió, áo lam đồng bền, túi nhìn xem quần quận Thiên Âm Hà, thần sắc yên tĩnh phong dong. Mai Hoánh đi tới gần, ôn quyền nói, Tô trưởng lão, ngươi sao đến Đại La Thành? Tử thân mặt lao giả xoay người lại, nhìn chằm chằm lượn lờ mềm mại, dáng vẻ huyền chuyển Mai Hoánh, tới gặp ngươi. Mai Hoánh cười nói, còn muốn hôn tử làm phiền trưởng lão ngươi qua đây nhìn ta, chẳng lẽ ta là đúc thành sai lầm lớn rồi? Rời cái này cái cũng không xa. Mặt tím thân lão giả Tô Quang Huy bình tĩnh nhìn nàng, ta thực sự không muốn nhìn thấy ngươi đi đến một bước kia. Còn xin Tô trưởng lão nói rõ. Mai Hoánh nghi ngờ nói, ta tự hỏi làm việc quang minh chính đại, mà lại tuyệt không vượt qua tông quy. Tô Quang Huy trầm ngâm nói, Tống Vân Ca người này, ngươi biết nhiều ít. Tống Vân Ca.

từ đó đem hắn dẫn chi viện áo. Đây đối với Vô Lượng Hải chỉ có chỗ tốt, không có một chút chỗ xấu. Hai cỗ thanh âm khó phân cao thấp, mà Vô Lượng Hải tông chủ một mực không có hạ quyết định, do dự. Cái này Tô Quang Huy cố ý đến một chuyến Đại La Thành, trưng cầu Mai Hoánh ý kiến, xem ra Mai Hoánh tại Vô Lượng Hải địa vị cũng không thấp, thanh âm nói chuyện cũng đủ lớn. Hiển nhiên Vô Lượng Hải cùng Thiên Nhạc Sơn quy củ không giống, Vô Lượng Hải thừa hành chính là tình anh vì lãnh tụ. Mai Hoánh rất có thể là đời kế tiếp Vô Lượng Hải chi chủ. Mai Duệ vốn là muốn truy vấn, nhưng nhìn đến Mai Hoánh ánh mắt, chỉ có thể dằn xuống hiếu kỳ. Đám người một nhóm lại không có gặp được giám sát, sau đó mấy ngày, Bình An đều đang nhìn Mai Duệ cùng Lục Uyển Tình náo nhiệt. Lục Uyển Tình cảm thấy cơ hội khó được, đối Mai Duệ theo đuổi không bỏ, mà Mai Duệ lộ ra khó xử lại có chút hưởng thụ. Tống Vân Ca một mực thông qua ngự không điện tin tức, thờ ơ lạnh nhạt, biết Thiên Nhạc Sơn cùng Phượng Hoàng Nhai liên thủ đã thương nặng tiến công Thiên Nhạc Sơn cao thủ. Từ Cực Đảo cùng Vân Thiên Cung đại bại trở ra, lại không còn động tĩnh, giống như thừa nhận thất bại. Vô Lượng Hải cũng không có động tĩnh, không cùng bọn hắn liên thủ dự định. Sau đó mấy ngày, Từ Cực Đảo cùng Vân Thiên Cung vậy mà phái người đi Phượng Hoàng Nhai bên trên, thỉnh cầu Phượng Hoàng Nhai hỗ trợ điều giải, yêu cầu hòa. Phượng Hoàng Nhai ngay tại kéo dài thời khắc, Đại La ngoài thành lại vọt tới một đám thiên mị, liền muốn tiến công Đại La thành. Sáng sớm ngày hôm đó thời gian, Tống Vân Ca đang cùng chúng nữ cùng Mai Duệ luận bàn kiếm pháp, kiếm thần kiếm ý ung tùm, bao phủ toàn bộ luyện võ tràng, để mỗi người đều thừa nhận kiếm thần chi kiếm ý. Nộ tính cao như Lục Uyển Tình, tiến cảnh cấp tốc, đã đột phá đến kiếm hầu cảnh giới. Mà Tôn Hy Nguyệt cũng bước vào kiếm hoàng cảnh, có thể nói xuôi gió xuôi nước, như thế tiến cảnh từ xưa đến nay chưa hề có. Cái này đã có kiếm thần kiếm ý nguyên cớ, càng mấu chốt vẫn là ngự không điện, hắn thông qua ngự không điện có thể thấy rõ ràng mỗi người đăm chiêu suy nghĩ, thân thể biến hóa rất nhỏ, từ đó có thể điều chỉnh kiếm ý, trình độ lớn nhất kích thích bọn hắn tiềm lực. Cái này tương đương với nhằm vào mỗi người nhược điểm, đền bù riêng phần mình khuyết điểm khiến tâm cảnh hướng tới viên mãn, từ đó ly kiếm thần càng ngày càng gần. Ngắn ngủi mấy ngày công phu, ngoại trừ Lục Uyển Tình, còn lại tứ nữ đều vô hạn tới gần kiếm thần cảnh giới. Bất quá mặc dù vô hạn tới gần, lại luôn kém một chút. Y dì theo Tống Vân Ca nguyên bản phỏng đoán, cũng đã có thể mới đúng, nhưng hết lần này tới lần khác chính là kẹp lại, không cách nào lại tiến vào. Tống Vân Ca không thể không thừa nhận, thiên địa này xác thực phát sinh kỳ dị biến hóa, xác thực đến chư tông kiêm tu mới có hy vọng xông phá trói buộc. Tống huynh đệ ở đâu? Lục Chiếu Gia đứng tại thập trưởng bên ngoài phủ, cất giọng quát. Tống Vân Ca xuất hiện tại ngoài cửa phủ, Lục quân chủ, mời đến a. Lục Chiếu Gia một bộ áo bào đỏ, sải bước đi theo Tống Vân Ca đi tới trong đại sảnh. Trải qua luyện võ trắng lúc, gật đầu cùng đám người ra hiệu, không ngừng bước. Hai người tiến vào đại sảnh, Lục Chiếu Gia biết Tống Vân Ca tính tình, trực tiếp khai môn kiến sân nói, Tống huynh đệ, ta nghĩ tiến đánh dược Vân Thành. Tống Vân Ca khẽ giật mình. Tống huynh đệ là cảm thấy ta không nên tiến đánh. Đây cũng không phải, chỉ là ta hiếu kỳ, đây là quân chủ chính ngươi ý tứ, vẫn là Phượng Hoàng Nhai ý tứ. Chính ta ý nghĩ. Vậy ngươi phải cẩn thận. Tống Vân Ca lắc đầu nói, lúc trước Chu quân chủ cũng nghĩ tiến đánh. Liền bị đổi đi. Trước khác nay khác. Lục Chiếu Giã mỉm cười nói, ban đầu là chúng ta thực lực không đủ, hiện tại thì lại khác. Tống Vân Ca nói, có khác biệt gì? Tống huynh đệ ngươi nguyên bản không phải kiếm thần, hiện tại là kiếm thần. Lục Chiếu Giã mỉm cười nói, kiếm thần đầy đủ cải biến hai bên so sánh thực lực, ta hiện tại có nắm chắc đánh hạ dược Vân Thành, chỉ cần Tống huynh đệ ngươi hỗ trợ. Tống Vân Ca nhíu mày, hỗ trợ cái gì? Thanh trừ dược Vân Thành bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Lục Chiếu Giã nói, chỉ cần thanh trừ đỉnh tiêm cao thủ, còn lại liền không đáng để lo. Tống Vân Ca bật cười. Lục Chiếu Gia nói, ta biết Tống huynh đệ ngươi đối công lao đã không quan trọng, rất khó dụng công cực khổ đả động Tống huynh đệ ngươi, nhưng Dược Vân Thành quan hệ chúng ta Đại La Thành tương lai, chỉ cần công phá Dược Vân Thành, chí ít trong vòng 10 năm không cần lại lo lắng thiên mị xâm lấn. Trong vòng 10 năm. Đúng. Lục Chiếu Gia trầm giọng nói, ta đã nghiên cứu qua Dược Vân Thành, nó là viên phi tông trọng yếu nhất một tòa thành thị, nhất là Tịnh Niệm Tháp cùng loại với chúng ta vẫn thần sơn tồn tại. Tống Vân Ca nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được Tịnh Niệm Tháp lợi hại. Cho nên Dược Vân Thành người đến người đi, cách chúng ta trung thổ tới gần, đương nhiên tốt kỳ tưởng nhìn xem, một khi nhìn, tiện tiện cảm thấy chúng ta trung thổ cao thủ yếu đuối, không nhịn được nghĩ bắt xâm, tựa như đem thịt đưa đến dã thú bên miệng đồng dạng. Lục Chiếu Gia trầm giọng nói, nếu như có thể công phá Dược Vân Thành, hủy đi Tịnh Niệm Tháp, Dược Vân Thành thiên mị sẽ càng ngày càng ít, uy hiếp cũng tự nhiên càng ngày càng nhỏ. Tống Vân Ca nhíu mày. Hắn cảm thấy Lục Chiếu Gia ý tưởng này căn bản không đúng, Thiên Mị công thành cũng không phải tự phát tùy tính mà vì, mà là Viên Phi Tông mệnh lệnh. Không đem Viên Phi Tông đánh sợ, làm sao có thể để bọn hắn trung thực xuống tới, không có Dược Vân Thành cũng giống vậy sẽ bắt xâm. Lục quân chủ,

Lục Chiếu Giã từ trong ngực móc ra một khối kim quang lóng lánh lệnh bài, khẽ cười một tiếng nói phá. Vậy cũng quá coi thường ta quân chủ phủ. Hắn nhẹ nhàng nhấn một cái kim bài. Ông ảm đạm vô cùng kim quang đống nhiên tản ra, trên không trung ngưng tụ làm từng đạo kim sắc đao quang, trong nháy mắt bắn đi ra. Ngay tại điên cuồng vung đao từng cái thanh niên áo trắng vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị kim quang bắn trúng. Kim quang những nơi đi qua, hết thảy đều chia hai đoạn, mặc kệ là vung đao thanh niên áo trắng vẫn là trường đao. Lập tức một chỗ thưa thớt, máu chảy thành sông. Lục Chiếu Giã sắc mặt nghiêm nghị, hai mắt sáng rực. Thật đúng là cho là mình là giấy, không dám giết người. Lục Nam Ẩn ba người sắc mặt biến hóa, khó có thể tin nhìn xem như vậy thảm trạng, chật vật quay đầu nhìn về phía Lục Chiếu Giã. Chương 311, đột ngột. Quân chủ Đoạn Chính Phong giật mình nói, đây là... Mẹ nó, thật đúng là coi là lão tử dễ khi dễ. Là bùn nặng. Lục Chiếu Giã bỗng nhiên chửi ầm lên, còn dám tới vây công quân chủ phủ, cầm quân chủ phủ đường địa phương nào, cầm tứ linh vệ đường cái gì. Tốt, vậy liền đến, tới một tên ta giết một tên, nhìn các ngươi có dám tới hay không. Giết đến tốt. Chu Thiên Hành vỗ tay quát, quân chủ, thống khoái. Thật sự là thống khoái. Đoạn Chính Phong sắc mặt chần chờ, lộ ra một vẻ sầu lo. Đây là triệt để cùng phủ thành chủ vạch mặt, cái này 24 thanh niên áo trắng hẳn là phủ thành chủ hộ vệ, từng cái đều là đao pháp kinh người. Hắn tự nghĩ đụng tới bất kỳ một cái nào, đều không phải là trong ngắn hạn có thể bắt được, cần hảo hảo dây dưa một trận mới có thể thắng qua. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, nhiều như vậy hảo thủ một cỗ buồn bực giết sạch, đây thật là kết thành tử thủ. Đoàn sư huynh, ngươi sợ cái gì đâu? Chu Thiên Hành khẽ nói, bọn hắn có thể giết ta nhóm thanh long vệ cùng Chu tức vệ, chính là đã vạch mặt. Lại lo lắng cái này cố kỵ chỗ ấy, bó tay bó chân, liền đợi đến chết ta. Ai, là có đạo lý này. Đoạn Chính Phong nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy a. Lục Nam Ẩn trầm giọng nói, quân chủ, phủ thành chủ hiện tại chết 24, thực lực bọn hắn nhất định đại suy, chính là bỏ đá xuống giếng thừa lúc vắng mà vào thời điểm tốt, không bằng đi công kích phủ thành chủ. Không ổn. Chu Thiên Hành vội nói. Lục Nam Ẩn nhíu mày bất mãn nói, giết chết ta thanh long vệ tuy là phủ thành chủ hộ vệ, nhưng xét đến cùng vẫn là thành chủ hạ lệnh, giết hắn, mới tính thay các huynh đệ báo thủ. Thành chủ hẳn là đoán không được thanh long vệ cùng Chu tức vệ dám xông vào đi vào, cho nên hạ như vậy mệnh lệnh. Chu Thiên Hành nói, nếu như biết, nhất định không dám hạ lệnh giết người, hiện tại giết người, vậy chỉ có thể đâm lao phải theo lao, cho nên đem hung thủ đè vào thành chủ trên thân không nên. Lục Nam Ẩn trầm giọng nói, Chu sư huynh, ngươi đến cùng là cái nào một đầu? Làm sao hướng về thành chủ? Ta đây là nói thật. Chu Thiên Hành nói, cho nên không thể gấp lấy giết thành chủ. Dù cho giết không được thành chủ, cũng phải cấp hắn một chút nhan sắc nhìn xem, cho hắn biết chúng ta tứ linh vệ không có dễ khi dễ như vậy, còn dám chọc chúng ta, liền trực tiếp đảo hang ổ của hắn, giết hắn. Cái này ngược lại là có lý. Đoạn Chính Phong gật gật đầu. Chu Thiên Hành lắc đầu, không vội không vội. Lục Chiếu Giã nhìn một chút Chu Thiên Hành, lại nhìn xem Lục Nam Ẩn cùng Đoạn Chính Phong, tâm tư chuyển động. Hắn cũng nghĩ đi một chuyến phủ thành chủ, hiện ra một chút tứ linh vệ uy phong. Nhưng Chu Thiên Hành tuyệt sẽ không hại mình, dù sao cũng là đồng môn sư đệ, hắn là một cái xúc động người, lúc này vì sao phản đối. Chu Thiên Hành nói, sư huynh, trong vách núi trợ giúp cao thủ lập tức liền muốn tới, không vội tại cái này nhất thời nửa khác. Nô, có lý. Nghe được hắn nói chuyện như vậy, lấy sư huynh tương xứng, Lục Chiếu Giã cuối cùng vẫn tiếp thu hắn ý kiến. Đoạn Chính Phong thấy thế lắc đầu, đây chính là khó được cơ hội tốt ta, hắn phủ thành chủ có thể có bao nhiêu hộ vệ. 100 lượng trăm vẫn là 300-400. Hắc, đoán chừng có 5-60 liền cao nữa là. Hắn cảm thấy một chút giết nhiều hộ vệ như vậy, phủ thành chủ tất nhiên nguyên khí đại thương. Đợi qua hôm nay, phủ thành chủ bổ sung lại cao thủ tới, nghĩ vượt trên liền không dễ dàng như vậy. Chu Thiên Hành chừng một chút hắn, ngươi ngậm miệng đi. Đoạn Chính Phong không phục chừng hắn. Lục Nam Ẩn sắc mặt biến hóa, mau nhìn. Cái này thời gian nháy mắt, từ đối diện trong hẻm nhỏ lần nữa xông ra 24 thanh niên áo trắng. Bọn hắn cuồng phóng tới quân chủ phủ. Hắc. Lục Chiếu Giã khinh thường lắc đầu, buồn cười. 24 thanh niên áo trắng liền muốn bước vào quân chủ phủ đại môn lúc, một vệt kim quang che đậy bỗng nhiên xuất hiện, bao phủ quân chủ phủ. Là lúc trước được kim quang che đậy. A. 24 thanh niên áo trắng gầm thét, nhao nhao vung đao cùng chặt, một bên chặt còn vừa muốn phòng bị kim quang hóa thành đao quang. Dưới chân từng đoạn một nửa thi thể chính là giáo hấn. Bọn hắn dẫm lên tứ đổ máu, hô hấp lấy nồng đậm huyết tinh, vung mệnh vung đao. Phải nhanh một chút phá vỡ đạo kim quang này. Lại có 24 thanh niên áo trắng xông ra hắc ám, vọt tới phụ cận, tại quân chủ phủ nơi cửa sau cuồng chặt kim quang che đậy. Lúc này Trác Tiểu Huyền thập trưởng trong phủ đã nhảy vào đến 12 cái thanh niên áo trắng đang bị trừ nữ ngăn trở. Tống Vân Ca đứng tại trên bậc thang quan sát những này thanh niên áo trắng nhóm đao pháp, nhìn xem bọn hắn đao quang như điện, vừa nhanh vừa độc lại độc, uy lực kinh người. Y dì theo cảnh giới của bọn hắn, đều kém chư nữ hai chủ, nhưng bây giờ đánh nhau, mặc dù nói là ba cái đối phó một cái, có thể cho chư nữ áp lực, đã là lợi hại. Phải biết kiếm hầu phía trên, mỗi chênh lệch một cái cấp độ, đó chính là cách nhau một trời một vực, đoạn khó siêu việt. Ngày này dương đao pháp xác thực có gì đó quái lạ, mà cái này vô cực môn cũng xác thực rất không tầm thường, cần hảo hảo tìm một chút ngọn nguồn. Xuy suy suy suy đao tiếng gào chói tai khó nghe, như là móng tay tại sắt lá bên trên huy động. Tống Vân Ca ở đâu? Một tiếng gào to đống nhiên vang lên. Tống Vân Ca quay đầu nhìn lại, thập trưởng phủ cửa chính chính chậm rãi đi tới hai người thanh niên áo tím. Tống Vân Ca cau mày. Là hai cái kiếm hoàng, mà lại cái này hai thanh niên rất quỷ dị, tựa như là một người, khí tức toàn vẹn hợp nhất. Hai người mang đến cho hắn một cảm giác rất không thoải mái, có không hiểu hắn ý, hiển nhiên là đầy đủ cho mình tạo thành chí mạng uy hiếp. Thần sắc hắn chìm túc, chậm rãi nói, thành chủ lại muốn giết ta. Bên trái thanh niên lạnh như băng nói ra, người giết ta phủ thành chủ hộ vệ, tội lôi đang chém, hôm nay liền lấy tính mạng ngươi. Tống Vân Ca nói, giết phủ thành chủ hộ vệ. Tựa như là hiểu lầm a. Trong lòng của hắn nghiêm nghị, biết hắn giết phủ thành chủ hộ vệ không cao hơn 5 người, chỉ có tứ vệ chủ cùng quân chủ biết. Mà phủ thành chủ vậy mà biết. Cái này liền không giống bình thường, trong lòng của hắn ẩn ẩn lo lắng, thành chủ này phủ cũng quá thần thông quảng đại, 5 người này. Nạp mạng đi a. Phía bên phải thanh niên lập tức rút đao, bên trái thanh niên đi theo rút đao. Hai đạo đao quang hòa làm một thể chém về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca bên hông xấu tuyết kiếm hóa thành thanh quang nên đón. Xuy. Xấu tuyết kiếm phá vỡ đao quang, gọt hướng hai thanh niên, nhưng chỉ là một cái hư ảnh, một đạo khác đao quang đã từ phía sau hắn dâng lên. Tống Vân Ca nghiêng người tránh đi đao quang, xấu tuyết kiếm vạch ra vòng tròn nên đón. Xuy. Xấu tuyết kiếm lần nữa phá vỡ đao quang. Hắn lần này không có tiếp tục chém về phía hai người, thì là quay thân bên cạnh chuyển, tránh đi đến từ đánh lén sau lưng. Nhưng đao quang nhưng từ trước người xuất hiện, hai người cũng không phải là hư ảnh, chưa từng xuất hiện sau lưng hắn. Hư thì thực chi, kỳ thực hư chi, hư hư thật thật, biến hóa khó lường, hai người này thân pháp thần diệu, lại giấu giếm được Tống Vân Ca vọng khí thuật cùng cảm giác bén nhạy. Tống Vân Ca sắc mặt nghiêm nghị, gặp gỡ kinh địch, phủ thành chủ lại có như thế cao thủ. Hai người bỗng nhiên hì hì cười lên. Lộ ra mấy phần quỷ dị, nghe được cách đó không xa động thủ chư nữ toàn thân phát lạnh. Tống Vân Ca lạnh lùng nói, cười cái rắm. Giết ngươi. Hai đạo đao quang lần nữa thoáng hiện, một đao phía trước một đao ở phía sau, trận phía trước trận ở phía sau. Tống Vân Ca ngự không điện mở ra, vậy mà vẫn không thể thấy được vị trí của bọn hắn biến hóa, trận phía trước trận ở phía sau. Bọn hắn thân pháp vận chuyển lúc, vậy mà không có lực lượng ba động, quỷ dị vô cùng. Tống Vân Ca phân tâm nhị dụng thôi động ngự không điện. Đem không khí chung quanh trở nên đậm đặc, trọng lực tăng lớn mấy lần, nghị chậm chạp hai người tốc độ. Nhưng cái này thế nhưng không dùng, hai người vẫn như cũ biến hóa khó lường. Lúc này quân chủ phủ trên nóc nhà, Lục Nam ẩn bỗng nhiên tìm tỏi tay, đoạt lấy lệnh bài màu vàng nóng, trong nháy mắt bắn đi ra. Chu Thiên Hành Đoạn Chính Phong cùng Lục Chiếu Giã đều ngây dại, trơ mắt nhìn xem hắn tiến vào quân chủ phủ đối diện trong hẻm nhỏ. Chương 312, đến. Chu Thiên Hành quay đầu ngơ ngác nhìn về phía Lục Chiếu Giã. Lục Chiếu Giã cũng nhìn về phía hắn. Đoạn Chính Phong như tiếng sấm hét lớn một tiếng, hỗn đản. Hắn một tiếng này hét lớn lập tức đánh thức Chu Thiên Hành cùng Lục Chiếu Giã, hai người một chút tỉnh táo lại. Hỗn. Trứng. Lục Chiếu Giã khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn giống như muốn ăn thịt người, hai mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Truy. Đoạn Chính Phong hô to liền muốn đuổi theo, lại bị Chu Thiên Hành một thanh kéo lấy. Ngươi làm gì? Đoạn Chính Phong quay đầu gầm thét. Chu Thiên Hành nói, đừng đuổi theo. Cứ như vậy buông tha hỗn đản này. Đoạn Chính Phong khó có thể tin kêu lên, tên phản đồ này. Nội gian. Tiểu nhân hèn hạ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, mắt của ta này đôi mắt. Lục Chiếu Giã cũng bị Chu Thiên Hành tay kia kéo lấy, lớn tiếng nói, quân chủ, đuổi không kịp. Bằng khinh công của ta, nhất định đuổi được. Lục Chiếu Giã vội nói. Chu Thiên Hành nói, Lục Nam ẩn lợi hại nhất chính là khinh công, quân chủ khinh công của ngươi đuổi không kịp, huống chi. Hắn nao miệng ra hiệu. Kim quang che đậy đã vỡ tan, 48 cái thanh niên áo trắng gần như đồng thời vọt vào quân chủ phủ. Bốn người bọn họ một tổ, dựa theo tứ tượng chi vị đứng thẳng, cùng tiến cùng lui, nhìn thấy quân chủ phủ hộ vệ liền xông đi lên cùng chặn. Thời gian nháy mắt, quân chủ phủ đã ngã xuống mấy cái cao thủ. Bây giờ không phải là đuổi theo Lục Nam ẩn, trước ngăn trở bọn giá hỏa này mới được. Chu Thiên Hành trầm giọng nói. A. Lục Chiếu Giã ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn thống hận chi cực, nén giận chi cực.